Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 32, chân tướng. Ngay tại Tần Nhiên kinh nghi bất định, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường thời điểm, hắc ảnh lại là bỗng nhiên lui lại hai bước, sau đó, xoay người một cái, biến thành lưng tựa cây khô thế đứng. Đối phương ánh mắt quét mắt trước mắt hắc ám, ra đi, đối phương nói như vậy. Theo đối phương lời nói, nơi xa trong bóng tối một bóng người liền trở nên như ẩn như hiện đứng lên. Lại còn có người, đứng tại trong bóng tối Tần Nhiên chau mày. Tuy nhiên hắn vừa mới đem chú ý lực toàn bộ thả ở trước mắt hắc ảnh bên trên. Nhưng cũng không có nghĩa là Tần Nhiên liền không để ý bốn phía. Hắn thủy chung phân tán một điểm chú ý lực ở chung quanh. Thế nhưng là, tại đạo nhân ảnh này chủ động hiện thân trước. Hắn vậy mà không có phát hiện đối phương. Thật là cao cấp tiềm hành. Không, không đúng. Đã không phải là đơn thuần tiềm hành. Còn có nó kỹ xảo trộn lẫn bên trong. Tần Nhiên nhìn lấy đạo nhân ảnh kia trong bóng đêm dạo bước mà đến. Cả người đều phảng phất muốn quấy bên người hắc ám kỹ xảo. Không khỏi trừng lớn hai mắt. Đối với có được vô song cấp bậc tiềm hành Tần Nhiên tới nói. Rất nhẹ nhàng đánh giá ra. Đối phương tiềm hành đẳng cấp đã vượt qua vô song cấp bậc này. Mà lại, tự hồ còn kèm theo một số nó kỹ xảo. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có quá nhiều sợ hãi thán phục loại kỹ xảo này. Bởi vì, hắn giờ phút này hoàn toàn là nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đối phương lúc nào đến? Tần Nhiên tâm nhấc lên. Là tại lúc trước hắn? Vẫn là về sau? Nếu như là cái sau? Sự tình còn có khả năng cứu vãn. Nhưng nếu như là cái trước lời nói, cái kia chính là một trận ác chiến. Đây là Tần Nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là chỗ trong lúc chạy trốn. Một khi bại lộ, liền sẽ dẫn tới vô tận truy sát. Mà đang đuổi giết người bên trong, tất nhiên sẽ có Stainer loại này cấp bậc cường giả. Vừa nghĩ tới Stainer, Tần Nhiên trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Tâm tình khẩn trương tràn ra khắp nơi trái tim. Bất quá, cái này cũng không có để Tần Nhiên tâm thần đại loạn đến liền hô hấp đều khống chế không nổi. Hắn biết rõ hắn đối mặt tình huống cũng không có đến bết bát nhất cấp độ. Hết thảy cũng chỉ là hắn suy đoán. Cũng không nhất định là sự thật. Cấp tốc tập trung ý chí. Tần Nhiên lấy khóe mắt liếc qua nhìn về phía này hai cái thân ảnh. Về sau thân ảnh. Lúc này đã đứng ở trước đó hắc ảnh trước mặt, hai người mặt đối mặt, cách xa nhau không đủ 5 mét đứng vững. Ngài đang khẩn trương sao? Móc đồ đại nhân, ngài là lại vì mưu sát ngài hai cái đệ đệ mà tâm hỏng sao? Hoặc là bởi vì mất thành bảo bên trong chết đi vong hồn mà sám hối? Vẫn là, không thể không thân thủ thẳng hướng ngài hiệu trung Gladden mà cảm thấy áy náy. Về sau thân ảnh ăn mặc một thân bao quát áo bào lớn. Che chắn phải có thân hình. Âm trầm thanh âm càng làm cho đối phương trở nên không thể nắm lấy. Riêng là trong lời nói liên tục hỏi thăm. Phảng phất như là nửa đêm u hồn thấp tê. Bởi vì, này cũng không phải là trịch địa hữu thanh chất vấn. Vẻn vẹn một loại trào phúng trình bày. Còn kèm theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Đối phương loại này phương thức nói chuyện. Để Tần Nhiên cảm thấy không thoải mái. Hắn hơi hơi nhíu mày. Về phần hắc ảnh thân phận. Cũng không có để Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Gladden biểu hiện. Đã đủ để cho Tần Nhiên biết đối phương là ai. Mốc đồ. Mốc đại công con trai trưởng. Bị cho rằng là Mốc đại công ba con trai bên trong ưu tú nhất cái kia. Đương nhiên người thừa kế. Đây đều là Han khi tiến vào phó bản thế giới lúc. Liền nói cho Tần Nhiên. Tần Nhiên tin tưởng Han sẽ không ở dạng này tin tức bên trên làm ra giấu giếm. Lừa gạt, cho nên, Tần Nhiên mới không hiểu. Thân thể vì người thừa kế hợp pháp thứ nhất móc đồ tại sao phải làm những này vô dụng công. Dù sao, lấy đối phương tại Mốc công quốc uy vọng. Chỉ cần lẳng lặng chờ đợi Mốc đại công già đi. Liền có thể quang minh chính đại ngồi lên đại công vị trí. Mà lại, thời gian này sẽ không quá lâu. Dựa theo Han miêu tả, Mốc đại công đã sớm tuổi trên 50, thực lực tuy nhiên cường đại như trước, nhưng lúc tuổi còn trẻ chiến đấu lưu lại vết thương, đã bắt đầu tra tấn vị này đại công. Bên trong tất nhiên có ẩn tình. Tần Nhiên nghĩ thầm, càng thêm nghiêm túc nghe hai người đối phương, hy vọng từ đó tìm tòi móc đồ bí mật. Pha A Linh, ngươi biết vì cái gì ngươi luôn luôn không phải trên bàn sao? Cũng là bởi vì ngươi cái này làm cho người ta chán ghét thái độ. Đại công con trai trưởng chậm rãi nói ra. Hắc hắc, ta tại sao phải lên mặt đài? Ta chính là điện hạ một con chó mà thôi. Điện hạ để cho ta cắn người nào, ta liền cắn ai. Cho dù là móc đồ đại nhân ngài cũng không ngoại lệ. Bị gọi phá thân phận thân ảnh rất lợi hại thản nhiên thừa nhận. Có thể một bên trong bóng tối Tần Nhiên lại là tâm chấn động. Pha A Linh, không phải là chết sao? Chết tại trong lễ đường. Bị Steiner xử lý. Chẳng lẽ, một cái ý nghĩ mãnh liệt xuất hiện tại Tần Nhiên tâm. Mà lúc này đây, đại công con trai trưởng mở miệng lần nữa. Đúng vậy à, ngươi là một đầu nghe lời chó. Nghe lời đến liền mệnh cũng đừng cấp độ. Mà lại, ngươi vì để Gladden dẫn xuất ta. Cứ thế mà thụ lão sư một kiếm, để Gladden sinh lòng nghi. Đáng thương Gladden, đến chết cũng không biết là ngươi đem hắn dẫn đến tử vong chi địa. Đại công con trai trưởng thở dài, sau đó nhìn về phía Pha A Linh, ánh mắt trở nên băng lãnh. Bất quá, lão sư một kiếm kia, không dễ chịu a. Hiện tại ngươi, còn có mấy thành thực lực? Ngũ thành, 4/10, vẫn là càng ít. Đại công con trai trưởng chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Ngươi đánh giá quá cao Steiner. Cũng quá coi thường ta. Ta dám lấy thân thể mạo hiểm. Tự nhiên có ta nắm chắc, liền tựa như tại 10 năm trước Steiner xuất hiện tại đại công trước mặt lúc. Ta đối với hắn hoài nghi. Pha A Linh âm trầm đáp trả. Tựa hồ căn bản không thèm để ý đại công con trai trưởng rút kiếm uy hiếp. Ngược lại có chút chờ mong. Cho nên, ngươi lần này mới sẽ như vậy chuẩn bị đem nắm ta kế hoạch. Nắm chặt chuôi kiếm, đại công con trai trưởng không có lập tức rút kiếm. Hắn tự hồ muốn biết, chính mình đến tột cùng ở nơi nào xuất hiện sai lầm. Không, không, đây là một chuyện khác. Là bởi vì, Titan công quốc xâm lấn thật sự là đột ngột. Đột ngột đến mắt của ta dây. Ám tử, đều không có thu đến tin tức cấp độ. Đối với thân là đại công cố vấn, phụ trách bóng mờ công việc ta tới nói, thật sự là một loại nghi vấn. Cho nên, ta không thể không càng thêm nỗ lực điều tra một ít chuyện. Kết quả, lại phát hiện một cái niềm vui ngoài ý muốn. Pha A Linh trong lời nói mang theo đắc ý. Đại công chi tử không nói gì, lặng lặng chờ đợi đối phương nói tiếp. Này cái niềm vui ngoài ý muốn chính là, Pha A Linh lại tựa như đùa bỡn lão thử mèo con. Không chỉ có cố ý kéo dài giọng mũi, còn trêu tức nhìn lấy móc đồ biểu lộ. Ngươi cũng không phải là điện hạ thân tử. Tuy nhiên treo con trai của điện hạ tên tuổi, nhưng ngươi cùng điện hạ không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ. Ngươi chẳng qua là điện hạ nhất thời hảo tâm thu dưỡng cô nhi. Điện hạ nhân từ, tạo thành hôm nay ngươi đầu này bạch nhãn lang phản phệ. Ta thật hẳn là lúc trước liền đem ngươi xử lý, dù cho bị điện hạ xử tử. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Pha A Linh nói đến đây, cả người đã tật âm thanh tàn khốc. Này âm trầm thanh âm bên trong, càng là hiện ra lạnh lẽo sát ý. Tầng tầng bóng mờ, hóa thành sa mỏng, vây quanh Pha A Linh mà động. Sau một khắc, mang theo chí mạng khí tức, nhào về phía móc đồ, ta đầu hàng. Ngay tại bóng mở gần trong gang tấc lúc, đại công con trai trưởng đột nhiên giơ hai tay lên, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.